Cuộc sống này là những con số. Chương 2, góc truyện audio.com. Đều nói, con nhà nghèo từ rất sớm đã có thể đảm đang việc nhà. Vì năm đó tôi mới 10 tuổi, nhưng sớm đã quen với việc giặt giũ. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì có thể tôi cũng tự mình làm. Mẹ tôi thân thể không khỏe, nên càng không để mẹ phải mệt nhọc. Ai ở trong hoàn cảnh này, cũng sẽ dưỡng được tính cách chịu cực chịu khổ như tôi. Bà ngoại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Kể từ lúc đó, mỗi chiều học về tôi liền đi nấu cơm rồi ngoan ngoãn đợi bà về cùng nhau ăn. Mỗi cuối tuần đều cùng bà đến nơi bà làm việc, dần dần chủ nhà cũng nhận ra tôi. Tôi cũng biết được hai người con của chủ nhà, một là Nam Diệp Hằng 13 tuổi, một là Nữ Diệp Lê 11 tuổi. Tôi và Diệp Lê học cùng một trường, chung một năm, hơn nữa lại cùng một lớp. Trận gặp gỡ này tôi nghĩ thật muốn chết, nhưng khi lớn lên nghĩ lại cũng thấy không có gì. Tôi cùng Diệp Lê đều ở cùng một khu. Trung Quốc những năm 90 có thể thuê được bảo mẫu gia cảnh chắc chắn không tệ. Cha của Diệp Lê là kỹ sư, coi như cũng có chút danh tiếng. Bà ngoại không hề nghĩ tới công việc hàng xóm giới thiệu lại là làm cho Diệp gia. Lúc đó tôi hay tự hỏi, có phải ông trời ăn no rừng mỡ nên thích trêu chọc tôi? Nhưng lại nghĩ ông trời chắc là bị câm, nên mới không trả lời tôi được. Bà ngoại biết tôi cùng Diệp Lê học chung một lớp, sợ tôi khó chịu liền muốn nghỉ việc, tôi liền khuyên ở lại. Tính tình cha mẹ Diệp Lê không tệ, đối với bà ngoại cũng rất khách khí. Tôi sợ sau khi bà ngoại nghỉ việc ở đây sẽ không tìm được người chủ nào tốt tính như cha mẹ của Diệp Lê. Tôi không muốn bà ngoại phải chịu ủy khuất, cho nên tôi nói với bà là tôi không sao. Tôi cùng Diệp Lê không quen biết, bình thường rất ít nói chuyện, như vậy sẽ thấy không khó chịu. Bà ngoại do dự rất lâu, cuối cùng mới đồng ý không thôi việc, nhưng bà lại không thích tôi đi tìm cậu ấy. Tôi biết ngoại tôi sợ tôi ở lớp mất mặt, nhưng khi nghĩ tới việc bà ngoại phải làm những công việc giặt giũ nấu nướng cho người ta trong lòng cảm thấy rất đau. Nên tôi không có để ý lời bà ngoại nói, cuối tuần đều đến đấy giúp bà dọn dẹp. Ít nhất làm vậy trong lòng tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhìn thấy tôi vô tư như vậy, bà ngoại mới cảm thấy yên lòng. Tôi không có lừa bà ngoại. Tôi cùng Diệp Lê chính là không hề quen biết. Mặc dù lúc ấy đều là học sinh tiểu học, tuổi cũng còn rất nhỏ, nhưng đã phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Trong trường tôi học có 4 loại phân chia. Loại quý tộc, loại nhà nghèo, loại nổi trội và loại nịnh hót. Phân biệt dựa theo gia cảnh là thành tích. Vì tuổi còn nhỏ nhưng có một số người có lòng hư vinh rất cao. Nhìn thấy cái vị tiểu thư, công tử có cái gì, liền sẽ năn nỉ cha mẹ mua cho bằng được thứ ấy. Hiện tại nghĩ lại có chút buồn cười, nhưng ở cái tuổi đó, việc đó coi như cũng là việc quan trọng. Ở trong lớp, tôi cùng Diệp Lê thành tích học tập không tệ. Ngoại từ điểm này, chúng tôi vốn không có điểm gì giống nhau. Cậu ấy là loại quý tộc. Xinh đẹp, đáng yêu, giống như tiểu công chúa được nuông chiều. Học tập lại rất tốt, giáo viên và bạn học đều thích. Tôi là loại nhà nghèo, trừ việc học tập không tệ, còn lại không có cái gì để khoe. Hai người chúng tôi thuộc loại cả đời này không thể qua lại với nhau. Bộ dạng của Diệp Lê nhìn có chút trưởng thành sớm, nhưng sự trưởng thành sớm của tôi và cậu ấy vốn không giống nhau. Cậu ấy trời sinh xinh đẹp, cô độc, mà tôi lại là bị cuộc sống chèn ép mà thành, không thể không trưởng thành sớm. Có lần cuối tuần, tôi đang giúp bà ngoại giặt quần áo. Diệp Lê đi tới cầm lấy chậu quần áo nói tôi giúp cậu. Tôi chỉ gật gật đầu, cùng cậu ấy giặt quần áo. Giặt xong Diệp Lê hỏi, cậu ở nhà tôi giúp việc, không sợ bạn học biết sẽ khi dễ sao? Tôi ngẩn người, không nói gì, sợ bạn học biết. Sợ, mà cũng không sợ, nhớ lúc tôi vừa vào tiểu học, có một bạn học nói tôi đồ không cha, tôi ủy khuất nói cho mẹ nghe, mẹ khóc nói với tôi mẹ xin lỗi, tôi không hiểu tại sao mẹ lại xin lỗi tôi, nhưng từ đó về sau người khác nói tôi như thế nào. Tôi cũng không nói lại cho mẹ biết, tôi sợ mẹ tôi sẽ khóc, sẽ hướng tôi nói xin lỗi, khi đó con nhỏ tôi chỉ biết một điều. Chỉ cần tôi và mẹ vui vẻ là tốt rồi, Những người dâu ria không cần phải để ý tôi nhìn Diệp Lê cười cười nói. Bọn họ muốn nói cái gì cứ nói. Chỉ cần tôi không nghe là được. Cho dù tôi nghe được. Chỉ cần bà ngoại không nghe thấy là tốt rồi. Diệp Lê cả người run lên. Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Mở lòng bàn tay ra nhìn. Bởi vì bình thường giặt rũ. Nên tay đã sớm có một lớp chai sạm. Diệp Lê nhìn lớp chai sạm của tôi. Nói, cậu cùng những người khác không giống nhau. Thực không giống nhau. À, cứ cho là vậy đi. Tôi rút tay lại, cầm lấy chậu, xoay người đi tìm bà ngoại. Còn rất nhiều quần áo cần giặt. Tôi không thể đứng đây nói chuyện tào lao. Nếu không bà ngoại sẽ lại mệt. Từ đó tôi cùng Diệp Lê nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có khi cũng cùng Diệp Hàng nói vài lời. Diệp Hàng đang học trung học. Nếu có gì không hiểu tôi và Diệp Lê sẽ đi hỏi cậu ta. Bởi vì cùng là con nít nên rất dễ kết thân. Từ từ chúng tôi trở thành bạn tốt. Tôi nghĩ Diệp Lê là người đáng tin tưởng. Bởi vì việc tôi cùng bà ngoại giúp việc ở nhà của cậu ấy. Trong lớp không có ai biết. Cũng không có ai nhắc tới. Giống như chuyện này là bí mật của chúng tôi. Cũng vì bí mật này mà bọn tôi càng lúc càng thân thiết. Tính khí của Diệp Lê có chút trầm. Tính tình của tôi lại có chút hướng nội. Trên lý thuyết, chúng tôi ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ không có gì để nói. Nhưng trái lại bọn tôi nói với nhau rất nhiều. Khi đó có rất nhiều bạn học nhìn tôi và Diệp Lê với ánh mắt dè bỉu. Bọn họ nói tôi nịnh bợ Diệp Lê. Sau khi nghe nói Diệp Lê rất tức giận, cũng là lần đầu thấy cậu ấy tức giận như vậy. Tôi liền an ủi nói, người khác nói cái gì cứ kệ họ. Đừng để lời nói của họ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Diệp Lê kinh ngạc nhìn tôi. Tiếp đó nở nụ cười nói. Phải là tôi nói với cậu những lời này mới đúng. Giờ ngược lại thành cậu an ủi tôi à, tôi cười ha ha. Từ nhỏ đến lớn nghe qua không ít những lời như vậy. Tôi sớm đã luyện thành mình đồng ra sắt rồi. Nhưng Diệp Lê lại chưa bao giờ trải qua. Hẳn sẽ khó chấp nhận nên mới hướng cậu ấy trấn an. Ngày qua ngày, từ tiểu học đến trung học cơ sở tôi đều học cùng lớp với Diệp Lê. Tình cảm càng lúc càng tốt, chớp mắt một cái Diệp Lê đã 16. Càng lớn càng đẹp, tôi 15 tuổi thi tuyển trung học cũng rất thuận lợi. Việc học hành rất tốt, nhưng cuộc sống thì không. Bởi vì năm đó, ngày tuyển chọn thứ 3, bà ngoại qua đời vô cùng đột ngột. Bà ở Diệp gia giặt rũ xong, đi xuống lầu trượt chân. Lăn xuống cầu thang đầu đập vào bậc thang. Như vậy mà qua đời. Tôi một lần nữa nhìn người thân của mình rời đi. Không chịu được đau thương mà ngất đi. Tôi nghĩ nếu như tôi khóc, nước mắt có thể tẩy sạch cả một thành phố. Trước khi học kỳ mới bắt đầu, ta nhìn hình của mẹ. Nhớ đến những lời mẹ từng nói trước khi qua đời. Ngưng ngưng ngoan, đừng khóc, phải thật vui vẻ. Trên người của tôi là máu của mẹ. Mẹ cho tôi sinh mệnh. Tôi không thể vì vậy mà suy sụp, tôi còn muốn giúp mẹ đi trải nghiệm thế giới này. Tôi cũng muốn giống ngoại ương ngạnh mà sống, không vì cái gì cả, chỉ là sinh mệnh đến không dễ, phải sống thật tôn nghiêm. Nghĩ đến điều này, tôi cắt đầu ngón tay, lấy máu viết lên tờ giấy trắng ở Tuyên Thành viết lên hai chữ. Kiên cường, rồi đứng lên, chuẩn bị nghênh đón thử thách của cuộc sống. Cách chương.